Bàn Long Ngoại Truyện, chương 50, quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cái chết của Hoắc Cách Tiểu Nhạn cùng Hy Nhĩ Mạn quyết định giấu nhẹm đi âm thầm hỏa thiêu, chờ khi Lâm Lôi về rồi để hắn định đoạt. Dù sao hắn bây giờ cũng là tộc trưởng của ba lỗ Khắc gia tộc. Thời gian sau đó, Tiểu Nhạn cũng không trở về Ân Tư Đặc Học Viện, mà trực tiếp ở lại Ô Sơn Trấn, phụ giúp đám người Hy Nhĩ Mạn di tản dân cư. Trước đó, nàng cũng đã nhờ Lộ Ân bán dùm viên cửu cấp long tinh, chẳng ngờ, người của đạo xâm thương hội trực tiếp dùng 500 vạn kim tệ mua lấy, hiện tại Tiểu Nhạn chính là một tên đại phú hào, đương nhiên không kể tới những bảo vật khác như Lam Tâm Thảo hay Thánh Vực Ma Tinh Hạch. Nàng trực tiếp đưa 100 vạn kim tệ cho Hy Nhĩ Mạn, nói rằng đó là cho chi phí di cư, cũng là một phần bù đắp lại những hậu quả họ phải chịu do nàng gây ra. Tiễn chân hộ gia đình cuối cùng trong Ô Sơn Trấn cũng là 3 tháng sau đó. Hừm, ngay lúc Tiểu Nhạn xoay người, định trở về phủ đệ ba lỗ Khắc thì có tiếng vó ngựa từ xa. Là Lâm Lôi vẻ mặt tươi cười, háo hức đang thúc ngựa thật nhanh lao tới, sau lưng hắn đeo một cái hạp thật lớn. Phía sau Lâm Lôi còn có một đội ngũ kỵ binh chừng 100 người. Đây là một đội ngũ thuộc Quang Minh giáo đình do Hồng Y giáo chủ Cát Nhĩ Mặc giao cho Lâm Lôi. Trong đội kỵ binh này, thực lực thấp nhất cũng đã là ngũ cấp chiến sĩ. Đây chính là một tiểu đội thuộc Vương Bài kỵ sĩ đoàn của Quang Minh giáo đình. Trăm con chiến mã phi vội vã để lại bụi mù trên khắp con đường phía sau. Rầm rập, mặt đất chấn động, hơn trăm thớt chiến mã phi nước kiệu, tiếng vó ngựa vang dội, từ xa cũng có thể nghe thấy được. Lâm Lôi dẫn đội kỵ binh chạy tới Ô Sơn Trấn thì liền chậm lại, hắn nhìn thấy Tiểu Nhạn liền cao hứng hô to. Tiểu Nhạn, thật trùng hợp ngươi cũng về đó ư, phải rồi, phụ thân đâu? Lâm Lôi nhanh chóng nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa. Cái kia là, Tiểu Nhạn ngờ ngợ chỉ vào cái hạp sau lưng hắn, chiến đao, đồ lục mau trở về, ta muốn để phụ thân nhìn thấy ta đã mang chiến đao đồ lục trở về. Lâm Lôi cười lớn, hắn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt Hoắc Cách đầy tự hào nhìn hắn. Trực tiếp lôi kéo Tiểu Nhạn vào giữa sân, hắn hô to. Phụ thân, con đã trở về, con đang mang chiến đao. Đồ lục, trở về, thanh âm của Lâm Lôi tràn ngập niềm vui sướng và hưng phấn. Các vị tổ tiên cố gắng suốt mấy trăm năm, hy vọng lớn nhất của cả đời phụ thân, vậy mà hôm nay chính mình cuối cùng đã vì phụ thân mà hoàn thành. Chiến đao, đồ lục, một giọng nói vang lên, Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, đúng là Hy Nhĩ Mạn. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, phụ thân ta đâu? Mau cho người biết, ha ha, cuối cùng ta cũng thực sự mang được chiến đao. Đồ lục, trở lại, truyền thừa chi bảo của Long Huyết chiến sĩ gia tộc ta cuối cùng đã trở lại. Thúc thúc mau cho ta biết phụ thân ta đang ở đâu? Phụ thân mà biết nhất định sẽ vô cùng cao hứng cho mà xem. Sợ là tối hôm nay cũng muốn uống thực nhiều. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc yên tâm, hôm nay ta sẽ không từ chối, nhất định không say không dừng. Lâm Lôi khắp người hưng phấn không kìm được, vẫn còn nhớ đến hạp tử trên lưng liền tháo xuống, ôm hạp tử nhìn Hy Nhĩ Mạn. Nhưng lúc này, Hy Nhĩ Mạn trên mặt không có chút vui mừng mà thay vào đó lại là một nét ảm đạm. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, Lâm Lôi nhíu mày lại nhìn Hy Nhĩ Mạn. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, phụ thân ta đâu? Lâm Lôi, ngươi trước bình tĩnh lại đã. Tiểu Nhạn không đành lòng lên tiếng. Tiểu Nhạn, phụ thân ta đâu? Cha 3 tháng trước đã chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nhạn hít sâu một hơi chậm rãi nói ra, trong khi nói, khóe mắt đã ươn ướt. Lâm Lôi cảm thấy trong nháy mắt hình như có vô số sấm sét đánh bên tai mình, đầu óc trống rỗng. Cong, hạp từ trong tay hắn rơi xuống đất. Nắp hạp tung ra, lập tức sát khí tràn ngập lộ ra một thanh cự hình chiến đao trên thân khảm một tia máu màu đỏ. Đạo sát khí lanh như băng, huyết tinh khí trong nháy mắt đã tỏa ra áp lực khắp sân. Đã chết, Lâm Lôi khó có thể tin nhìn Hy Nhĩ Mạn. Hy Nhĩ Mạn nhẹ nhàng gật gật đầu như xác nhận lời Tiểu Nhạn nói là sự thật. Ha ha, các người đừng có gạt ta, ha ha, ta đã mang chiến đao. Đồ lục, trở về, người mau lại xem đi, Hy Nhĩ Mạn thúc thúc Tiểu Nhạn, ta mang chiến đao. Đồ lục, trở về, phụ thân ta làm sao chết được, người còn muốn xem chiến đao. Đồ lục, này mà, Lâm Lôi cầm chiến đao. Đồ lục, lên, huyết tinh khí tức thậm chí làm cho Tiểu Nhạn cảm thấy trong lòng cứng lại. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc Tiểu Nhạn, các người xem, ta mang chiến đao. Đồ lục, trở lại, hơn nữa còn muốn nói cho phụ thân biết ta đã có thể biến thành Long Huyết chiến sĩ rồi. Hai bàn tay Lâm Lôi lân phiến bắt đầu mọc lên, chỉ trong chốc lát liền biến thành Long Trảo. Long hóa, Lâm Lôi đã có thể long hóa rồi sao? Tiểu Nhạn trong lòng âm thầm kinh hãi. Nguyên bản nàng còn muốn đưa Lam Tâm Thảo cho Lâm Lôi, nhưng giờ xem ra Lâm Lôi cũng vẫn gặp được kỳ ngộ của chính bản thân mình. Hai long chảo ôm lấy hai vai Hy Nhĩ Mạn, Lâm Lôi nhìn chằm chằm vào ông ta.

Lâm Lôi cảm thấy tim mình đau như dao cắt, vậy mà lúc này đối phương còn muốn hắn bình tĩnh. Lâm Lôi muốn tức giận mắng Tiểu Nhạn, nhưng hắn nhịn được. Hít sau một hơi đem tất cả bất cam, phẫn nộ nuốt vào trong bụng, Lâm Lôi trừng trừng nhìn nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể nói cho ta biết được rồi chứ? Cha đã ủy thác cho ta, trừ khi ngươi đạt thất cấp ma pháp sư hoặc thất cấp chiến sĩ, lúc đó ta liền nói cho ngươi. Tiểu Nhạn trịnh trọng đáp. Lâm Lôi không nói gì, phong hệ nguyên tố khởi xướng lên, hắn liền bay lên cao khoảng một thước rồi liệng qua liệng lại. Là thất cấp ma pháp, phi hành thuật, giờ thì mau nói cho ta sự thực đi. Quả là biến thái. Tiểu Nhạn trừng mắt nhìn, nàng thừa hiểu Lâm Lôi làm vậy để chứng minh điều gì. Xem lại bản thân đi đã rồi nói người khác. Tiểu Nhạn bắt đầu thuận lại những lời Hoắc Cách nói hôm đó một lần cho Lâm Lôi nghe, càng nghe, sắc mặt Lâm Lôi càng thâm trầm, trong mắt lóe lên một tia ám kim sắc lạnh lẽo. Nói cách khác, công tước Mặt Đức Sâm chính là kẻ đã hại chết cha ta. Chấm, hắn trầm giọng nói âm u, lạnh lẽo, không chút độ ấm. Nhưng cha còn nói phía sau hắn còn có một thế lực khác. Lâm Lôi, ngươi nghĩ xem, công tước Mặt Đức Sâm là thân đệ đệ của quốc vương, kẻ đứng trên hắn không có nhiều, vậy suy ra kẻ đằng sau giật dây rất có thể là quốc vương, Khắc Lai Đức. Lâm Lôi trong đầu liền đưa ra một cái tên. Có thể, nhưng ta thắc mắc, một quốc vương thì đàn bà đâu có thiếu, cứ cho là hắn nhìn chúng mẫu thân ngươi, hắn việc gì phải làm việc vòng vo vậy, ta nghi ngờ chuyện này không đơn giản như vậy. Tiểu Nhạn đắn đo một lúc rồi đưa ra kết luận, dù là ai ta cũng sẽ khiến kẻ đó phải trả giá đắt. Lâm Lôi gật đầu, siết chặt hai bàn tay lại kiên định nói. Ta cảnh báo ngươi, làm gì thì cũng nên cẩn trọng, an toàn của bản thân là trên hết. Nếu ngươi hành động thiếu suy nghĩ, người gánh chịu không phải chỉ mình ngươi. Tiểu Nhạn ngay lập tức lên tiếng nhắc nhở, nàng sợ Lâm Lôi trong cơn tức giận tột cùng làm ra chuyện bất cẩn. Ta hiểu được, trong lòng ta tự có toan tính, Tiểu Nhạn, cảm ơn ngươi. Lâm Lôi dứt khoát gật đầu. Vậy ta yên tâm, nếu cần ta trợ giúp liền nói cho ta biết. Cái này, Tiểu Nhạn đi ra phía sau tông đường lấy ra một cái hũ đưa cho Lâm Lôi. Đây là, ánh mắt Lâm Lôi nhìn chăm chăm vào chiếc hũ, gần như đã đoán ra trong hũ chứa vật gì. Tiểu Nhạn nhẹ nhẹ dặn dò. Lâm Lôi, đây là cho cốt của cha. Khi cha mất, ta và Hy Nhĩ Mạn thúc thúc không dám công bố ra ngoài, thậm chí còn không dám công khai mai táng. Ta đã âm thầm hỏa táng, đặt cho cốt trong mật thất chờ ngươi quay về. Lâm Lôi thở một hơi dài, đưa tay đón chiếc hũ vào lòng. Trong hai tay hắn, chiếc hũ bỗng nhiên nặng trĩu, gió mạnh từng cơn ào ào thổi. Tiểu Nhạn xoay người đi ra khỏi thông đường, để cho Lâm Lôi hắn được yên tĩnh một mình. Trên nghĩa địa cách Thô Sơn trấn không xa, một ngôi mộ đẹp đẽ nghiêm trang vừa được dựng lên, Lâm Lôi tóc cắt ngắn đang quỳ trước mộ, Tiểu Nhạn lặng lẽ đứng bên cạnh. Lâm Lôi cùng Tiểu Nhạn cặm cụi suốt đêm để dựng nên nơi yên nghỉ cho Hoắc Cách. Với thực lực hiện nay của Lâm Lôi, việc rời chuyển những tảng đá lớn không phải là chuyện khó, lại thêm trình độ điêu khắc thạch điêu đại sư của hai người, ngôi mộ quả thực vô cùng uy nghi tinh xảo. Gió vẫn không thôi thét gào, Lâm Lôi lặng thinh quỳ trước mộ. Lâm Lôi, Tiểu Nhạn. Hy Nhĩ Mạn lưng đeo chiếc hộp đựng đồ lục đao xuất hiện phía sau lưng hắn. Lâm Lôi không mở mắt, chỉ lặng lặng lên tiếng. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, đồ lục đao ta giao cho người, Ốc Đốn đệ đệ ta cũng giao cho người, cả Hy Lý gia gia nữa. Trên đường người hãy nhớ bảo trọng, thứ cho ta không tiễn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hy Nhĩ Mạn nhìn bóng Lâm Lôi đang quỳ, lại nhìn sang ngôi mộ cuối cùng lặng lẽ gật đầu cất bước. Đột nhiên, Lâm Lôi mở trừng mắt nhìn chăm chăm vào bia mộ. Phụ thân, con thề sẽ bắt lũ người đã hại phụ thân phải trả giá. Tiểu Nhạn, chúng ta về thôi, còn phải tiếp đón khách nhân nữa. Nói xong liền đứng dậy quay mình bước đi. Tiểu Ảnh Thử trên vai hắn chừng như biết tình hình nghiêm trọng, chỉ nằm im thin thít cách trương.